Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320: Nhiệt dung riêng độ. Thang Doanh đáp mấy đạo đề, toàn sai. Cái này, Trung lão sư đây cũng quá khó khăn a. Khó mới có ý nghĩa, Trung Minh nói ra. Thang Doanh suy nghĩ một chút. Vậy đúng là chuyện như vậy. Không quản là tranh tài toàn bộ hành trình phục bàn, một chút mấu chốt tình báo tin tức phân tích, vẫn là nghe tiếng súng luyện tập, đây đều là các người chơi căn bản tiếp xúc không đến nội dung. Đương nhiên, các người chơi có thể mình đi tìm tòi. Đây đều là trong trò chơi tin tức, nhưng ngoại trừ cái kia chút tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ đi làm loại này chuyên hạng luyện tập bên ngoài, người chơi khác ai sẽ đi luyện cái này? Các người chơi đăng nhập vào trò chơi, trên cơ bản đều là mơ mơ màng màng địa lục soát đồ vật. Thương thép, cực ít có người hội ý thức đến hẳn là đi phân tích tình báo. Huống chi, cái này chút số liệu đều là từ trí tuệ nhân tạo phân tích ra được. Bình thường người chơi coi như mong muốn phân tích, vậy không có khả năng phân tích đến như thế thấu triệt. Nhiều khi phân tích ra được tình báo thậm chí có thể là sai. Với lại, trong này trí tuệ nhân tạo hội theo Thang Doanh trình độ tăng lên mà động thái điều chỉnh độ khó. Cam đoan nàng tại có trưởng thành đồng thời, lại bảo trì độ khó nhất định. Đơn cử tương đối thông tục, ví dụ, người chơi khác đều là trên đường càn quét băng đảng quyền tiểu lưu manh. Có lẽ đánh tới đánh lui cũng có thể luyện được không sai thân pháp cùng kỹ xảo. Nhưng đây chẳng qua là số rất ít thiên tài mới có thể làm đến sự tình. Phần lớn người dạng này đánh xuống thụ lại nhiều thương cũng chỉ là tiến độ chậm chạp. Rất cho tới bình cảnh về sau liền cũng không cách nào tăng lên nữa. Mà Thang Doanh thì là có một cái khoa học huấn luyện đoàn đội. Thời khắc uốn nắn nàng thân pháp, kỹ xảo cùng mạch suy nghĩ, còn có rất nhiều cái có thể xuống đến cùng nàng cùng một trình độ bồi luyện. Đồng dạng đều là chơi game, nhưng song phương tiến bộ tuyệt đối không thể so sánh nổi. Trung lão sư, ngươi nhưng thật là đủ ý tứ, đưa ta như thế một món lễ lớn a, ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Thang Doanh cũng không khỏi đến cảm khái. Trung Minh mở ra gờ khắc lui đi ra. Không cần cảm ơn. Trước đó vì quang phòng làm việc trò chơi không ít tìm ngươi tuyên truyền. Hạ Nại Nhi có thể nhanh chóng lửa cháy tới cũng là bởi vì ngươi. Ngươi đều không hướng ta muốn qua một phân tiền quảng cáo. Ta đưa ngươi điểm tiểu quà tặng lại có thể được cho cái gì? Vậy ta liền không khách khí với ngươi, về sau ngươi ra lại mới trò chơi. Ta khẳng định vậy là cái thứ nhất giúp ngươi tuyên truyền. Thang Doanh khóe miệng che đậy dấu, không được ý cười. Nàng rất rõ ràng Trung Minh đưa tới phần này đại lễ. Huyền giáp kế hoạch, phiên bản máy cá nhân chân quý tính. Có thể nói, thứ này liền là toàn thế giới độc nhất vô nhị đồ vật. Trong khoảng thời gian này, Thang Doanh vẫn là lúc đứt lúc nối địa trực tiếp. Trực tiếp thời gian so sánh với trước kia trên diện rộng hạ xuống. Bất quá thời gian ổn định không ít, với lại nhất định có thể hoàn thành thấp nhất trực tiếp lúc dài. Linh hồ trực tiếp bình đài như cũ tại khóa Thang Doanh trực tiếp nhiệt độ. Tại toàn bộ bình đài nữ MC bên trong, Thang Doanh thậm chí sắp rớt xuống thứ 6, hạng 7 vị trí, mà linh hồ trực tiếp bình đài nhiệt phủng bố kỳ. Thì là thừa dịp, huyền giáp kế hoạch, nóng nảy đông phong, một đường lên như diều gặp gió, trở thành huyền giáp kế hoạch, khu 1 tỷ, thậm chí tại linh hồ trực tiếp toàn đứng vậy thường xuyên xếp tại nhiệt độ 3 vị trí đầu. Thang Doanh đối với cái này ngược lại là lộ ra phi thường bình tĩnh. Nàng mỗi ngày mở trực tiếp liền là tùy tâm sở dục địa truyền bá một cái. Tất cả đều là lấy PC trò chơi cùng máy chủ trò chơi làm chủ. Trên cơ bản không chơi gờ khác máy mô phỏng. Cái khác rất nhiều nam chính truyền bá, giống lão Kim bọn họ, đều tại truyền bá gờ khác máy mô phỏng. Với lại hiệu quả rất tốt, nhưng Thang Doanh cùng Bố Kỳ hai cái này nữ MC lại đều không truyền bá. Cái này khiến khán giả cảm giác cực kỳ khó hiểu. Bố Kỳ không truyền bá gờ khắc bản, huyền giáp kế hoạch, rất bình thường, bởi vì nàng thực sự không am hiểu. Nàng cũng sớm đã mua gờ khắc X, nhưng trực tiếp một lần hiệu quả phi thường kém. Tại PC bên trên thương pháp tinh xảo nàng đến gờ khắc bên trong liền các loại luống cuống. Vòng trượt dày gặp trở ngại, thương pháp tô lại một bên, luống cuống tay chân, mắt hiệu quả hoàn toàn không có. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể chủ yếu truyền bá PC bản. Huyền giáp kế hoạch cùng thương thần chi lộ, gờ khắc máy mô phỏng bên này chỉ dám nhanh hạ truyền bá thời điểm mới ngẫu nhiên truyền bá một cái. Bởi vì Bố Kỳ cho mình lập nhân thiết ngoại trừ hội giả ngây thơ bên ngoài liền là trò chơi kỹ thuật tốt, nàng tại PC bưng kỹ thuật quả thật không tệ. Nhưng máy mô phỏng nơi này kỹ thuật liền không lớn đi. Nhưng Thang Doanh vì sao A không truyền bá gờ khắc máy mô phỏng bản thương thần chi lộ, đâu, nàng người thiết cũng không phải cái gì trò chơi cao thủ. Nàng người thiết là năm tháng, dù sao kỹ thuật đều cực kỳ bình thường, chơi cái nào không đều giống nhau sao? Vậy có người xem cảm thấy, có thể là bởi vì Thang Doanh cùng Linh Hồ trực tiếp bình đài hợp đồng sắp đến kỳ. Hiện tại hoàn toàn là tại lăn lộn thời gian, cho nên vậy không tâm tình đi tăng lên trực tiếp mắt hiệu quả. Loại này quan điểm đạt được rộng khắp tán đồng. Từ huyền giáp kế hoạch, thượng tuyến về sau 1-2 tháng bên trong, trò chơi này nhiệt độ hiện lên chỉ số cấp lên cao. Tại trong ngắn hạn nhanh chóng nóng nảy. Nó lúc online đợi, cơ hồ hoa hạ khu toàn lưới đại chủ truyền bá nhóm đều tại trực tiếp trò chơi này. Rất nhanh, cỗ này phong trào vậy pha hướng về phía toàn thế giới. Rất nhiều phương Tây đại chủ truyền bá vậy bắt đầu trực tiếp. Huyền giáp kế hoạch, tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng. Huyền giáp kế hoạch, tại trên Internet nhiệt độ quả thực là căng vọt, thậm chí rất nhanh liền tới gần. Thậm chí vượt qua trước mắt toàn cầu nóng nhất FPS trò chơi. Thương thần chi lộ, đương nhiên, nếu như so mắc trị số tại tuyến nhân số, tính gộp lại người chơi số, tháng thu nhập các loại số liệu, huyền giáp kế hoạch, vẫn là so bất quá. Thương thần chi lộ, nhưng nếu như so sánh trên Internet nóng lục soát trị số, cái kia, huyền giáp kế hoạch, thì là thỏa thỏa vượt qua. Nguyên nhân rất đơn giản, thương thần chi lộ đã là phát hỏa rất nhiều năm trò chơi, nó cách chơi đã già, các người chơi đã chơi chán, mà huyền giáp kế hoạch thì là hoàn toàn mới trò chơi cách chơi. Đối các người chơi tới nói, so thương thần chi lộ muốn có ý tứ nhiều. Dẫn chương trình nhóm là phản ứng nhanh nhất một nhóm người. Tại rất nhiều dẫn chương trình phát hiện trực tiếp, huyền giáp kế hoạch, mắt hiệu quả so, thương thần chi lộ, tốt hơn nhiều về sau, bắt đầu có ý thức địa thanh trực tiếp lúc dài hướng. Huyền giáp kế hoạch, bên này chuyển di, chậm rãi địa bọn họ phát hiện trực tiếp gian nhiệt độ vậy lên cao. Nhân số cũng nhiều, ngay cả thu được lễ vật đều nhiều. Mà các người chơi tại loại này toàn lưới thảo luận trong hoàn cảnh, hơn phần nửa vậy sẽ đi download chơi một chút. Cái này một chơi liền dừng lại không được. Càng quan trọng là trò chơi này vậy phi thường phù hợp người phương Tây khẩu vị. Kỹ năng cộng FPS hình thức để phương Tây người chơi cũng cảm thấy cảm giác mới mẻ. Mà trong trò chơi người thiết là lấy tài liệu với thế giới các nơi, tại bảo lưu lại khu vực đặc sắc điều kiện tiên quyết lại tiến hành giàu khoa học kỹ thuật cảm giác. Đóng gói, sẽ không sinh ra bất luận cái gì văn hóa bên trên ngăn cách. Vì quang phòng làm việc vậy phi thường vui với cùng toàn thế giới các người chơi chia sẻ cái này. Một lệnh người kích động tin tức, huyền giáp kế hoạch, thượng tuyến một tuần, toàn cầu người chơi nhân số phá ngàn vạn, thượng tuyến một tháng. Toàn cầu người chơi nhân số đạt đến 50 triệu nhiều. đếm một lần theo, để toàn thế giới công ty game cùng các người chơi đều khiếp sợ không thôi. Phải biết, cho dù là trước mắt toàn cầu nóng nảy nhất FPS trò chơi, Thương Thần Chi Lộ muốn đạt tới toàn cầu người chơi nhân số 50 triệu mục tiêu. Lúc trước vậy dùng dòng giã 4 tháng thời gian, mà lại là đang điên cuồng mở rộng tình huống phía dưới. Đây hết thảy đều chứng minh, Huyền Giáp kế hoạch là một cái toàn diện cách tân FPS trò chơi. Lấy một loại hàng duy đả kích phương thức hoành không xuất thế, triệt để lật đổ toàn cầu FPS trò chơi thị trường. Đối với các người chơi tới nói, bọn họ không cảm giác được. Huyền Giáp kế hoạch, người chơi số từ ngàn vạn đến 50 triệu có cái gì biến hóa cụ thể. Đối bọn họ trò chơi trải nghiệm tới nói, nhiều lắm là cũng chính là tay mơ nhiều chút, cá đường sâu chút, làm như thế nào chơi còn là thế nào chơi. Nhưng ở trực tiếp trên website, lại có thể rõ ràng nhìn ra biến hóa. Linh hồ trực tiếp trên bình đài, Huyền Giáp kế hoạch, bản khối bị nhiều lần di chuyển về phía trước, từ vừa mới bắt đầu người thứ mười mấy, ngắn ngủi trong một tháng liền liên tục lên cao, hiện tại đã biến thành bài danh vị thứ hai bản khối. Thậm chí lại cứ như vậy tốc độ phát triển tiếp, vượt qua vị thứ nhất, Thương Thần Chi Lộ, vậy bất quá là vấn đề thời gian. Các đại chủ truyền bá, không quản là cái gì phân khu, bình thường vậy đều hội chơi một chút Huyền Giáp kế hoạch, mà rất nhiều ít lưu ý khu dẫn chương trình thậm chí mỗi ngày muốn rút ra một nửa thời gian tới chơi Huyền Giáp kế hoạch, hiển nhiên là tại chuẩn bị lấy truyền hình. Dù sao, truyền bá lôi cuốn trò chơi lại càng dễ thu hoạch được chú ý. Đây là rõ ràng sự tình, tại loại này bối cảnh dưới, Linh Hồ trực tiếp tự nhiên cũng là cố gắng điện nâng. Huyền Giáp kế hoạch, dẫn chương trình, Lão Kim cùng Bố Kỳ cái này chút dẫn chương trình mượn dạng này đầu gió. Mỗi ngày trực tiếp gian nhiệt độ đều tại trướng, đã xem không ít dẫn chương trình phạm vào bệnh đau mắt. Thang Doanh vừa mới tắm rửa xong, đổi hảo áo ngủ, giơ tay lên vòng nhìn thoáng qua, phát hiện có cái điện thoại chưa nhận. Là Linh Hồ trực tiếp một mực phụ trách cùng với nàng kết nối nhân viên công tác đánh tới. Nhưng vừa rồi Thang Doanh đang tắm, không nghe thấy, Thang Doanh vậy không có trở về đánh, mà là bắt đầu thổi tóc, cách thêm vài phút đồng hồ, vòng tay lại vang lên. Uy, Bạch quản lý, Thang Doanh nhận điện thoại. Thang Doanh, lại qua 2 ngày ngươi hợp đồng liền đến kỳ, nghĩ được chưa? Bạch quản lý hỏi, Thang Doanh lạnh nhạt nói ra, hẳn là ta hỏi các ngươi à, ta đã sớm để yêu cầu, là các ngươi một mực không có đáp ứng. Bạch quản lý trầm mặc một chút, ngươi muốn cái này hợp đồng, ta xác thực không có biện pháp giúp ngươi tranh thủ, ta thử, cấp trên không phê chuẩn, ngươi cũng thấy đấy, ngươi trực tiếp gian nhiệt độ một mực lên không nổi, với lại gần nhất. Huyền Giáp kế hoạch, đại hòa, rất nhiều tân chủ truyền bá nhiệt độ lên nhanh, đều đang đuổi lấy thượng vị. Dạng này mang xuống, bình đài là không có chút nào sốt ruột, ngươi hẳn là sốt ruột mới đúng. Thang Doanh trao mày, Bạch quản lý, ta trực tiếp gian nhiệt độ vì sao a không thể đi lên. Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ta tại Linh Hồ trực tiếp thời gian dài như vậy, tiền lương một mực không thay đổi qua. Trước đó có bình đài cầm gấp 10 lần tiền lương đào ta đều không đi. Ta đủ ý tứ đi. Ta bây giờ không phải là tại giao giá trên trời. Ta đòi tiền cùng ta giá trị bản thân là xứng đôi. Các ngươi đây đều muốn ép giá. Có phải hay không cảm thấy ta liền nhất định hội cùng các ngươi tục ước? Bạch quản lý cười cười, Thang Doanh, đại bộ phận điểm dẫn chương trình đều đối với mình giá trị bản thân hội đánh giá cao. Cái này cũng bình thường, ngươi phải biết, các ngươi nhiệt độ là bởi vì bình đài mở rộng tài nguyên. Ngươi không có ở hợp đồng bên trong đi ăn máng khác là chính xác. Về phần vì sao a, nhìn xem mấy cái kia nửa đường đi ăn máng khác bị phong sát chủ truyền bá liền biết. Ngươi bây giờ hợp đồng xác thực đến kỳ, nhưng ngươi phải biết, ngươi có thể bởi vì tiền lương cao nhảy đến cái khác bình đài. Nhưng cái khác bình đài không có chúng ta tốt như vậy tài nguyên. Ngươi hẳn là đa số ngươi tương lai cân nhắc. Lại nói, chúng ta bây giờ cung cấp cho ngươi phần này hợp đồng đem so với trước cũng đã cao gấp 5 lần. Ngươi bình thường còn có rất lớn một khối thu nhập là tới từ lễ vật tiền. Ngươi cùng bố kỳ học một ít, nhiều kéo một chút lễ vật. Bình đài nhiều lừa, ngươi cũng nhiều lừa. Đây không phải cả hai cùng có lợi sao? Thang Doanh lạnh lùng nói. Nói dễ nghe như vậy. Còn không phải là bởi vì các ngươi cảm thấy ta không đáng nhiều tiền như vậy. Các ngươi cảm thấy lại nâng một cái bố kỳ, liền có thể thay thế ta. Có đúng không? Không phải chúng ta cảm thấy, là tình hình thực tế như thế. Hiện tại bố kỳ các phương diện nhiệt độ và số liệu đều cao hơn ngươi. Chúng ta đã thanh nàng nâng lên tới, ngươi còn cảm thấy ngươi không thể thay thế. Trắng quản lý nói, nhiệt độ cao hơn ta. Các ngươi trước thanh ta nhiệt độ khóa, bài danh vậy sau này điều. Điên cuồng cho nàng bên trên đề cử, sau đó nói ta nhiệt độ không có nàng cao. Bạch quản lý, ngươi coi ta là ngớ ngẩn. Được rồi, cùng loại người như ngươi nói chuyện cũng là lãng phí thời gian của ta. Gặp lại, Thang Doanh nói cần phải cúp điện thoại. Ai, các loại, Bạch quản lý hiển nhiên không nghĩ tới Thang Doanh như vậy dứt khoát. Vội vàng nói, Thang Doanh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thang Doanh dừng một chút, ngươi không phải nói bố kỳ so chúng ta khí cao sao? Ok, trưa mai 12 điểm, ta cùng với nàng cùng một chỗ mở trực tiếp, truyền bá 4 giờ. Các người khác ở sau lưng giở trò gian. Hai người chúng ta trực tiếp gian đều xuất hiện biểu hàng ngũ nhứ nhất. Đề cử vị đều đừng tiến lên. Cũng đừng trong bóng tối đổi nhiệt độ. 4 giờ về sau, nàng nếu là thắng, ta liền theo các ngươi cho hợp đồng ký. Nếu như ta thắng, theo ta trao giá cách ký. Bạch quản lý trầm mặc vài giây đồng hồ. Đi, có thể... Ngươi muốn chứng minh mình tâm tình ta phi thường lý giải. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Thang Doanh trực tiếp cúp điện thoại. Nàng biết mình yêu cầu này Bạch quản lý sẽ không cự tuyệt. Bởi vì Linh Hồ trực tiếp chính thức nhân viên có hậu đài số liệu. Bố kỳ trước mắt nhiệt độ đã vượt qua Thang Doanh nhân khí cao nhất lúc số liệu. Huống chi trải qua trong khoảng thời gian này nhiệt phùng. Bố kỳ tích lũy nhân khí vậy đã đạt đến max trị số. Thang Doanh mò cá như vậy nhiều ngày, khóa lâu như vậy nhân khí, đều nhanh phai nhạt ra khỏi khán giả tầm mắt. Nhiệt độ làm sao có thể vượt qua bố kỳ? Càng quan trọng là, lần này không quản ai thua ai thắng. Linh Hồ trực tiếp đều là kiếm bộn không lỗ. Tuy nói Linh Hồ trực tiếp một mực tại ép giá. Nhưng bọn họ hiển nhiên vậy không hy vọng Thang Doanh đi ăn máng khác. Chỉ là không nguyện ý cho như vậy cao giá cách mà thôi. Nếu như bố kỳ thắng, Linh Hồ trực tiếp liền có thể dùng rất giá rẻ cách ký Thang Doanh. Đương nhiên là lừa, vạn nhất Thang Doanh thắng. Vậy đã nói rõ Thang Doanh còn có áp đáy hòm tuyệt chiêu. Cho cái giá cao ký đến, về sau vậy có thể thu được rất tốt ích lợi. Với lại, hai cái này dẫn chương trình liều nhiệt độ, khẳng định phải dẫn tới đám thổ hào nhau nhau soát bảng. Khán giả nhau nhau vây xem, đến lúc đó không quản là trực tiếp được lợi vẫn là gián tiếp được lợi. Đối Linh Hồ trực tiếp đều là chuyện tốt một cọc. Giữa trưa ngày thứ hai, Thang Doanh cùng bố kỳ đều còn chưa mở truyền bá, nhưng hai bên fan hâm mộ trong đám. Đã là mùi thuốc súng rất nồng. Lần này Linh Hồ trực tiếp cũng không có tại ngoài sáng bên trên làm cái gì PK, nhưng khẳng định sẽ thông báo cho bố kỳ. Bố kỳ khẳng định vậy hội sớm cùng mình fan hâm mộ trong đám thổ hào liên hệ tốt. Các loại phát sóng thời điểm điên cuồng soát lễ vật tụ nhân khí. Linh Hồ trực tiếp hiển nhiên cũng là vui với nhìn thấy hai bên thổ hào so với soát lễ vật. Đối với mấy cái này thủ đoạn nhỏ không chỉ có sẽ không quản. Ngược lại cực kỳ hoan nghênh, dù sao song phương so là nhiệt độ. Về phần nhiệt độ làm sao tới, cái kia chính là các hiển thần thông. Bất kể nói thế nào linh hồ trực tiếp khẳng định đều là lớn nhất thu hoạch phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.